Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 512, ghi hận trong lòng. Trương Dịch không chút khách khí trực tiếp để Ngô Nam Bình xéo đi nhanh lên. Cái này khiến Ngô Nam Bình kích động, trên mặt huyết khí dâng lên, gần xanh hẳn lên. Đây chính là tại Kim Lăng, bọn họ Ngô gia trên địa bàn, lại có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhất là nhìn đến Bo Bo nhìn Trương Dịch cái kia sùng bài ánh mắt, càng làm cho Ngô Nam Bình lên cơn giận dữ. Hắn thấp giọng, ngữ khí bên trong mang theo uy hiếp nói ra: Trương Dịch, người nghĩ thông suốt, đắc tội ta sẽ mang cho ngươi đến dạng gì hậu quả, ngươi hiểu chưa? Trương Dịch cười lạnh một tiếng, đối với hắn nói ra: đắc tội ta về sau ngươi sẽ có hậu quả như thế nào, ngươi lại nghĩ rõ chưa? Giang Nam Ngô gia, thật là dọa người a. Mắt thấy hai người lại muốn nổi tranh chấp, nhà hàng quản lý ngăn tại Ngô Nam Bình trước người: không có ý tứ, Ngô thiếu, xin ngài rời đi trước đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngô Nam Bình chỉ nhà hàng quản lý, hận không thể bắt hắn cho ăn. Nhưng là hắn cuối cùng không phải một cái người không có đầu óc. Nếu như ở chỗ này đem chuyện náo động, hắn tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì, mà lại về sau sẽ chỉ làm người sau lưng nói hắn là thằng điên. Ngô Nam Bình dù sao lấy Kim Lăng đệ nhất quý công tử tự cho mình là, cũng không hy vọng đem thanh danh của mình cho làm xấu. Tốt, Trương Dịch, hãy đợi đấy. Ngô Nam Bình hung tợn nhìn chằm chằm Trương Dịch, sau đó xoay người thì bước nhanh ra ngoài. Sau lưng truyền đến Bo Bo cùng Triệu Thế Hy vô tình tiếng cười nhạo. Ha ha ha, hai nữ hài cười vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy loại này tự cho là đúng, vậy mà chạy đến Trương Dịch tới trước mặt trang tất người. Các nàng đã cảm thấy thật tốt cười a. Mà loại này chế nhạo thanh âm giống như là đao tử một dạng cắm vào Ngô Nam Bình tâm lý, để cả người hắn đều nhanh muốn phát điên. Đi ra nhà hàng về sau, hắn đi vào trên xe, bộ mặt tức giận giống như là nổi giận chó hoang. Lão Tạ nhìn đến thiếu gia tâm tình không tốt, nhất thời cũng minh bạch hắn khẳng định là tại trong nhà ăn chuyện gì xảy ra. Nhiều năm như vậy, có thể làm cho hắn ăn quả đắng sự tình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá nghĩ đến chính mình tra được phần tài liệu kia, trong lòng của hắn thở dài. Thiếu gia, ta vừa mới tra được người chủ xe kia thân phận, là Thịnh Thế Tập đoàn Tụ Bảo Bồn Điện Tử Thương Vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Kim Lăng công ty con tổng giám đốc Miêu Lỗi. Hắn dừng một chút, nói ra, bất quá vừa mới lái xe người trẻ tuổi kia cũng không phải Miêu Lỗi. Ta biết, hắn là Trương Dịch. Ngô Nam Bình sắc mặt âm trầm nói. Lão Tạ cũng đoán được người kia cũng là Trương Dịch. Nếu như không phải Trương Dịch, chỉ sợ cũng không có người nào có lá gan này để Ngô Tam công tử ăn quả đắng. Thiếu gia, ngài định làm gì? Lão Tạ không nói thêm gì, bởi vì hắn theo Ngô Nam Bình quá lâu, hiểu rất rõ vị chủ nhân này tính cách. Hắn là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn, nhất là tại nữ nhân cùng mặt mũi hai phương diện này. Ban đầu ở Kim Lăng đêm trong tiệm, liền vì một nữ nhân, hắn thậm chí cùng Giang Nam tỉnh quan lớn cháu trai đánh một trận. Tuy nhiên sau cùng bị Ngô gia lão thái gia buộc đi qua cho người ta xin lỗi. Có thể về sau vẫn như cũ là làm theo ý mình. Làm thế nào? Ha ha, Ngô Nam Bình cười lạnh hai tiếng. Không phải liền là một cái người làm ăn mà. Có hai tiền bẩn thì không biết mình là người nào. Nơi này là Giang Nam, chúng ta Ngô gia địa bàn. Đắc tội ta, ta liền phải cho hắn biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Hắn luôn luôn là một cái không biết sợ chủ, mà lại hôm nay sự kiện này phát sinh ở Mona Lisa nhà hàng, không ít người đều tận mắt thấy. Tin tưởng không dùng đến thời gian một ngày, sự kiện này liền sẽ tại toàn bộ Kim Lăng thượng tầng phạm vi truyền khắp. Không được bao lâu toàn bộ Giang Nam thượng tầng phạm vi đều sẽ biết được. Nếu như hắn sợ, sợ rằng sẽ bị người cho chê cười cả một đời. Thế nhưng là, Trương Dịch thân phận bây giờ địa vị cũng không tầm thường. Hắn tại dân gian danh vọng rất cao. Quan phương một số lão đại cũng bởi vì kháng ung thư thuốc quan hệ, nhận nhân tình của hắn. Hiện tại muốn là muốn động hắn. Những cái kia lão đại ước gì có cơ hội có thể hoàn lại nhân tình của hắn. Đó cũng không phải cử chỉ sáng suốt a. Lão Tạ chậm rãi nói. Ngô Nam Bình trong ánh mắt tràn đầy âm u cùng tàn nhẫn. Ta minh bạch, hắn nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn thủ đoạn độc ác, hung hăng càn quấy, có thể cũng không có nghĩa là hắn không có não tử. Có thể tại Ngô gia lớn lên, trà trộn Giang Nam tỉnh xã hội thượng lưu hơn 20 năm. Tâm cơ của hắn cùng lòng dạ tự nhiên là có. Hung hăng càn quấy, chỉ là bởi vì hắn không cần đối quá nhiều người lá mặt lá trái mà thôi. Thế nhưng là nói đến làm sao đối phó người khác. Hắn trong bụng tâm địa gian dảo thế nhưng là một chút xíu đều không ít. Quang minh chính đại làm hắn là không dễ dàng. Nhưng là sau lưng nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Ta có là chủ ý. Ngô Nam Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười băng lãnh bên trong mang theo vài phần khí tức nguy hiểm. Đuổi đi Ngô Nam Bình về sau. Trương Dịch cùng hai cái bạn gái nhỏ liền thư thư phục phục đã ăn xong một trận cơm trưa. Ăn no rồi cơm mới có sức lực làm việc. Nông phu cho dù muốn đi đất cày, cũng phải trước tiên đem cái bụng ăn no mây mẩy. Kết quả là, lần này buổi trưa, phân biệt thật lâu ba người trên cơ bản thì không hề rời đi qua gian phòng. Hai cái tiểu nha đầu tự hồ đã sớm thương lượng xong. Dự định vào hôm nay cho Trương Dịch một hạ mã uy. Muốn để hắn tước vũ khí đầu hàng. Thế nhưng là thiên phú dị bẩm. Đồng thời tu luyện qua đạo gia dưỡng sinh công phu Trương Dịch há là bình thường phàm phu tục tử có thể so sánh được. Một thân công phu luyện lô hỏa thuần thanh, 36 lộ bá vương thương càng là mỗi một thương chí mạng. Cho dù là Bo Bo cùng Triệu Thế Hy thay nhau ra trận, vẫn như cũ bị Trương Dịch giết đánh tơi bời. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, hai người mệt nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Bất quá cái này một giấc cũng không thể ngủ được quá lâu. Bởi vì truyền thông công ty người bên kia đã tại cho các nàng chuẩn bị tiệc ăn mừng. Lần này thu được thanh xuân có ta hai lớp vô địch. Lập tức liền đã an bài đầu để cùng từ khóa hot. Lại trải qua công ty một đường làm. Rất nhanh liền có thể rèn sắt khi còn nóng. Mượn thanh xuân có ta nhiệt độ làm cho các nàng hồng biến đại giang Nam Bắc. Trương Dịch nhìn lấy trên giường hai cái đáng yêu con mèo nhỏ. Một mặt vui mừng duỗi tay vuốt ve lấy các nàng sa tanh giống như trắng nõn da thịt. Làm cho các nàng xuất đạo gặp may trở thành đỉnh cấp thần tượng. Đây là vì tròn giấc mộng của các nàng. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là thì thật sẽ làm cho các nàng hoàn toàn tiến vào làng giải trí. Bên trong, làng giải trí nước là phi thường sâu. Điểm này Giang Chiết có thể là vô cùng rõ ràng không qua. Không nói những cái khác, thì rằng hắn đến Giang Nam đài truyền hình thời điểm, không biết bao nhiêu đạo diễn viên cướp tới nịnh bợ hắn, càng thêm ám chỉ cần hắn nguyện ý. Trong nước một đường đỉnh cấp nữ ngôi sao đều có thể theo hắn chọn tới thị tầm. Đó cũng không phải cái gì chuyện cổ tích, mà là phi thường hiện thực vấn đề. Làng giải trí là cái đại chảo nhuộm. Không có tuyệt đối cường ngạnh bối cảnh đừng nghĩ lấy ở bên trong thanh bạch. Có lần thứ nhất về sau, đằng sau cũng liền vô cùng tùy ý. Có lẽ đối những cái kia bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp bài lớn nữ ngôi sao mà nói. Vậy chỉ bất quá là dùng một loại ngăn cách thật mỏng dung dịch kết tủa giao lưu phương thức đổi lấy. Tiền tài, địa vị có lời sinh ý mà thôi. Cho nên, Trương Dịch khẳng định sẽ bảo vệ tốt chính mình hai cái tiểu khả ái. Sẽ không để cho các nàng thật cùng làng giải trí gặp nhau quá sâu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.